Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1628, Ta Trung Thành Với Ngươi 8. Người đăng, HGSOZMOZC. Đây là đã làm gì người người oán trách sự tình, mới có thể để cho 5 cái vũ khí đều hắc hóa, giết chết người sử dụng. Ninh Thư hỏi, có phải hay không là ngươi nô dịch bọn họ không cho tiền lương? Nha, cuối cùng hắc hóa đem ngươi người ủy thác xử lý. Mai Tử Khanh trợn trắng mắt, người ủy thác trong nhà còn không thiếu chút tiền ấy, đó là cái gì nguyên nhân? Chẳng lẽ là các ngươi 6P? Ninh Thư sờ lên cằm suy, đoán nói, cút. Mai Tử Khanh trợn trắng mắt, vậy ngươi cùng vũ khí 333 rồi. Ninh Thư nhún vai, làm sao có thể, đúng đấy, ngươi cũng không ba, ta muốn cùng 5 cái ba, uổng cho ngươi nghĩ, ra. Mai Tử Khanh phát hiện chủ đề hướng quỷ dị phương hướng phát triển, vội vàng, nói sang chuyện khác, ngươi như thế nào một cái vũ khí, người ủy thác cũng chỉ muốn như vậy một cái vũ khí, có biện pháp nào? Ninh Thư nói, nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Làm rõ Trường Thương Ban vì cái gì muốn giết người ủy thác. Người ủy thác yêu chính là Trường Thương Ban, Mai Tử Khanh nói. Ninh Thư liếc mắt, làm sao luôn yêu rồi chuyện, khẳng định là ngươi người ủy thác làm chuyện gì mới đưa đến tập thể hắc hóa. Ninh Thư sờ lên cằm trầm tư, chẳng lẽ là bởi vì bọn họ đều thích ngươi, ai cũng không thể độc hữu, sau đó liền quyết định cộng đồng có được ngươi, chia ăn ngươi thịt. Mai Tử Khanh, ngươi tốt biến thái, coi như đều thích cũng có thể 6P. Ninh Thư liếc mắt, vũ khí sa đọa sẽ ăn chủ nhân huyết nhục, mặc kệ như thế nào, chia ăn ngươi huyết nhục, chẳng lẽ là bọn họ yêu nhau, ngươi người sử dụng này trở ngại các nàng? Ninh Thư phỏng đoán. Mai Tử Khanh, ai là Trường Thương Ban? Ninh Thư hướng Mai Tử Khanh hỏi. Mai Tử Khanh chỉ vào mái tóc màu đỏ nam nhân, tuy rằng cái này nam nhân có một đầu trương dương tóc đỏ, nhưng là vẻ mặt lãnh khốc, nhìn liền không tốt ở chung. Mai Tử Khanh, người ủy thác thích này một cái a, vậy ngươi cảm thấy là nguyên nhân gì làm 5 cái vũ khí tập thể hắc hóa? Ninh Thư hướng Mai Tử Khanh hỏi. Mai Tử Khanh cũng buồn bực a, ta nắm chặt lấy ngón tay, đếm tới đếm lui. Người ủy thác đối nàng vũ khí còn tốt, tiền tài cái gì không thể thiếu, cũng không tồn tại ngược đãi chính mình vũ khí, vì mau muốn ngược sát người ủy thác. Mai Tử Khanh nâng chán, trời mới biết, nàng liền ai giết người ủy thác cùng cung nỏ lan cũng không biết. Ninh Thư thở dài, cảm giác thực tình khó làm. Bên kia, cung nỏ lan toàn thân run rẩy, không ngừng mà rời xa 5 cái vũ khí. Thấy Ninh Thư cùng mới gặp mặt nữ nhân đầu tụ cùng một chỗ, Huyên Thuyên nói, không xong, ta không có chỗ ở, đi nhà ngươi. Ninh Thư nói, Mai Tử Khanh ừ một tiếng, về tới 5 cái Mỹ Nam ở giữa, bị 5 cái Mỹ Nam bao quanh. Ninh Thư lại ghen ghét, thật nhiều Mỹ Nam. Mai Tử Khanh lên xe, xe ngựa không đủ lớn, chính ngươi đi đến nhà ta. Ninh Thư, khẳng định là tại ghi hận nói nàng 6P sự tình. 5 cái Mỹ Nam lên xe, xe ngựa cộc cộc cộc đi. Cung nỏ lan thở dài một hơi, hỏi, ngươi còn nhận biết như vậy có tiền bằng hữu sao? Nhận biết. Ninh Thư nện bước chân hướng trong thành đi. Cung nỏ lan cúi đầu, đi theo Ninh Thư bên người. Người bằng hữu vũ khí đều thật mạnh, cường đại đến đứng ở bên cạnh liền có áp chế, lại càng không cần phải nói đánh nhau, hắn căn bản liền không chịu nổi một kích. Ninh Thư không lắm để ý nói ra, người khác đúng đúng người khác, ta còn không có bằng hữu của ta có tiền đâu, ta cũng không nói cái gì. Trên đời này quá nhiều lợi hại người, nhìn xem vở thượng ghi chép số lượng, chúng ta cũng không phải đơn giản người cùng vũ khí. Lan, không muốn cùng người khác so, chúng ta có chúng ta đường, tương đối, liền dễ dàng tâm tính mất cân bằng, quá nhiều lợi hại người, liền xem như nhiệm vụ người, thực lực cách xa quá lớn. Quá lớn, một bước không thể lên trời. Luôn như vậy so sánh, liền dưới chân, từng bước một đều vượt không đi ra. Ngươi có cái gì cứ việc nói thẳng. Có phải hay không cảm thấy đi vào dạng này, thành phố lớn, có lợi hại vũ khí sẽ vứt bỏ ngươi. Ninh Thư nhìn cung nỏ lan, cung nỏ lan ngậm miệng, nói ra, ta không thể như vậy ích kỷ, ngươi hẳn là, muốn có vũ khí khác. Ninh Thư thở dài, không có vũ khí coi trọng ta cái này mặc dù xinh đẹp, nhưng, là nghèo kết hủ lậu thiếu nữ a, cung nỏ lan. Ninh Thư tìm một chỗ, ngồi xuống, cứ như vậy ngồi tại trên đường cái sao, không phải muốn đi trong nhà bạn a. Ngoặc kép, cung nỏ lan thấy Ninh Thư ngồi dưới đất, trên mặt đất lạnh, dễ dàng sinh, bệnh. Ninh Thư nói ra, ngươi tựa hồ rất không nguyện ý mấy cái kia vũ khí. Vậy, chúng ta liền không đi nhà nàng. Cung nỏ lan cúi đầu, tỏ ra thất bại không thôi, là bởi vì ta duyên cớ. Lại, muốn cho ngươi ngủ đầu đường sao? Ninh Thư nhìn chằm chằm hắn. Ngươi luôn là thích như vậy đem trách nhiệm hướng trên người mình ôm a, gánh lại đảm đương không nổi. Muốn chính mình hành hạ chính mình. Có ý tứ. Sao? Trước đó chúng ta cũng ngủ ngoài đường. Cũng màn trời chiếu đất. Qua không? Phải trước kia qua ngày. Ngươi vốn là như vậy. Ta đều phải cân nhắc có phải hay không muốn đem Nikon giao phó cho ngươi. Ninh Thư trầm mặt nói. Thật xin lỗi. Là ta sai rồi. Cung nỏ lan cúi đầu nói xin lỗi. Không muốn xin lỗi. Ngươi làm gì sai? Ninh Thư hỏi. Ta để ngươi không vui. Cung nỏ lan phát hiện không có tóc cắt ngang chán cản trở ánh mắt của hắn. Liền cơ hội tránh né cũng không có. Lan lưng đều cong. Ninh Thư chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của hắn. Mời nhìn thẳng ta nói chuyện. Ninh Thư nói. Cung nỏ lan ngẩng đầu. Hắc rượu thạch đồng dạng thuần túy con mắt cùng Ninh Thư đối mặt. Vừa đối mắt, Lan lập tức hốt hoảng rời đi. Thật, thật xin lỗi. Ngươi lại xin lỗi cái gì? Làm gì sai? Ninh Thư hỏi. Đúng, đúng. Ta. Lan lại không thể xin lỗi. Lại không biết nên nói. Cái gì? Ninh Thư. Ai? Ninh Thư này trong lòng ngọa táo. Tiểu hòa tử. Với ngươi không quan hệ sự tình không muốn xin lỗi. Biết không? Có đôi khi nói xin lỗi là để cho người ta rất nổi nóng sự tình. Ngươi nói xin lỗi không phải thật. Sự xin lỗi. Mà là tại trốn tránh sự tình. Ngươi sai lầm rồi sao? Ngươi sai ở nơi nào rồi? Ninh Thư ngoẹo đầu hỏi. Ta. Lan nói lắp. Mẹ nó. Hắn sai chỗ nào? Đúng. Đúng, Ninh Thư dương mắt lạnh lẽo cung nỏ lan. Lan mí mắt cuồng loạn. Cứu mạng, người muốn nói cái gì tới? Cung nỏ lan cắn khăn. Nội tâm rơi lệ, ông trời của ta, thật là khủng khiếp. Rất sợ hãi, quả nhiên không phải thẹn thùng thiếu nữ. Muốn thiếu nữ, ta muốn thiếu nữ. Ninh Thư thấy cung nỏ lan toàn thân đều đang run. Biểu tình cùng táo bón đồng. Dạng, Ninh Thư ngoẹo đầu. Hừ hừ một tiếng, kít cái âm thanh, kít, Ninh Thư, được rồi, có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Ninh Thư thuyết phục, cung nỏ lan, ta xác định ngươi không phải trước đó cứu ta Nikon. A, không phải sáng sớm sẽ nói cho ngươi biết sao. Ninh Thư chống đỡ cái cằm, nhìn lui tới người, một người trải qua đều giấu ở khí chất bên trong. Ninh Thư coi như trang cũng, trang không ra thiếu nữ khí chất. Hết chương.